Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, một bước giết 10 người. Luyện ngục thành tổng bộ, hùng vĩ trong đại điện, từng đạo hùng hồn thân ảnh thẳng tắp mà đứng. Bọn họ ăn mặc áo giáp màu đen, toàn thân tản ra một cỗ dày đặc mà lại cường hãn khí tức. Luyện ngục thành tinh nhuệ nhất thủ vệ đội trưởng. Mỗi một tên thực lực đều là mạnh mẽ phi phàm, nhưng mà trong đại điện này bọn họ xác thực chỉ có thể giống Bảo Tiêu Đồng dạng thẳng tắp địa đứng. Thẳng, tại ở giữa tòa đại điện này trưng bày một chương bàn trà. Ba đạo thân ảnh toàn thân cao thấp đều là tản ra cường hãn khí tức, nam tử thì là yêu nhã mà ngồi. Nhàn nhã tự nhiên địa ngồi tại chỗ thưởng thức cái này luyện ngục thành xung quanh thừa thải lá khô. Trà, trên mặt treo nồng đậm cười yếu ớt. Bọn họ theo thứ tự là luyện ngục thành thành chủ ác linh K.E.G. Địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp một trong thâm uyên kỵ sĩ Nguyệt Không. Địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp một trong hỗn độn kỵ sĩ Nhật Lạc. K.E.G. nhìn qua ước chừng 40 tuổi. Khuôn mặt gầy gò. Một đôi màu nâu hai mắt tràn đầy nồng đậm cơ trí chi sắc. Mặc một bộ Anh quốc phục sức trang phục bình thường. Giữ lại một túm rear map. Trên mặt chất đầy nụ cười, thâm uyên kỵ sĩ khuôn mặt cương nghị, giữ lại mái tóc màu nâu, 1m8 kích cỡ bị màu đen chiến giáp bao vây. Tràn đầy một cỗ nồng đậm anh tuấn uy vũ khí thế. Trên tay mang theo một khối cùng loại với la bàn một vật. Không ngừng mà xoay tròn lấy, có quang mang lưu động lấp lóe, khiến cho cả người hắn nhìn qua tràn ngập một cỗ thần bí cảm giác. Hỗn độn kỵ sĩ bộ dáng theo thâm uyên kỵ sĩ không kém nhiều. Đồng dạng là 1m8 người cao đầu. Ăn mặc màu đen chiến giáp. Tản ra anh tuấn uy vũ chi khí. Mang theo cùng loại với la bàn một vật. Bất quá duy nhất không là hắn giữ lại mái tóc màu đỏ rực. Như không phải là bởi vì màu tóc khác biệt. Chỉ sợ rất khó có người có thể đem hai người bọn họ tên cho phân chia đi ra. Bởi vì bọn họ là một đối song sinh huynh đệ. Ánh mắt từ thâm uyên kỵ sĩ cùng hỗn độn kỵ sĩ trên thân đảo qua. Thành chủ ác linh K.E.G. trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Hắn có thể từ trước mắt hai vị đại nhân này trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm áp bách chi lực. Đến, mà loại này áp bách lực chỉ có hắn tại đối mặt hắc ma điện có được chư thần cấp chiến lực đại nhân. Vật trên thân vừa rồi cảm giác được. Ngay sau đó K.E.G. trên mặt không khỏi chất đầy nịnh nọt nụ cười. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai vị đại nhân, không biết cái này lá khô trà còn có hợp hay không hai vị đại nhân khẩu vị. Nguyên lai đây chính là luyện ngục thành thừa thải lá khô trà A. Vị đạo xác thực là không tệ. Thành chủ đại nhân thật đúng là khách khí. Nghe được K.E.G. lời nói. Thâm uyên kỵ sĩ không khỏi mở miệng cười nói. Cái này lá khô trà xác thực là không tệ. Hỗn độn kỵ sĩ cũng là mở miệng cười. Nguyệt không đại nhân nói là nơi nào lời nói. Đây đều là hẳn là. Hẳn là. Đã hai vị đại nhân đối lá khô trà có chút ưa thích. Một hồi ta liền gọi người đưa lên hai hộp đến hai vị đại nhân chỗ ở. K.E.G. liền vội vàng cười mở miệng nói. Ha ha. Thành chủ đại nhân đây chính là thật quá khách khí. Nghe vậy, thâm uyên kỵ sĩ cùng hỗn độn kỵ sĩ đều là không khỏi ha ha cười lớn nói. Cái này lá khô trà thế nhưng là cực phẩm trà ngon. Cho dù là có tiền cũng khó có thể lại trên thị trường mua được hàng thật. Hai vị đại nhân thật sự là khách khí. Đây đều là hẳn là. Hẳn là. Chấm ngoặc kép. K.E.G. vội vàng bồi vừa cười vừa nói. Cái này thâm uyên kỵ sĩ cùng hỗn độn kỵ sĩ thế nhưng là hắc ma đại nhân mời đến cường giả. Thực đủ sức để mời mỹ thần đề cấp. Dung không được hắn chậm trễ chút nào. Đúng, có cái kia đào tẩu tiểu tử tin tức cùng hạ lạc sao? Phẩm một miệng trà, dường như nghĩ đến cái gì. Thâm uyên kỵ sĩ cùng hỗn độn kỵ sĩ trên mặt đều là hiện ra một vòng vẻ nghiêm túc đến. Đây mới là bọn họ lưu tại nơi này chủ yếu nhiệm vụ cùng chỉ trích. Bọn họ theo Lăng Tiêu, luyện ngục, sức sống ba người một dạng vốn là tọa trấn luyện ngục tháp. Tại Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân từ sức sống ba trong tay người thoát đi về sau liền gặp được hai anh. em họ, triển khai một phen kịch chiến về sau. Nho nhã nam Âu Nguyệt Vân thân chịu trọng thương, mắt thấy là phải bị bọn họ bắt. Kết quả lại không nghĩ tới cuối cùng Âu Nguyệt Vân bằng vào chiêu này kim sắc tạp bài từ trong tay. Bọn họ đào thoát, cái này đối với bọn hắn tới nói quả thực thì là một loại sỉ nhục. Bất quá gia hỏa kia tốc độ cùng thực lực thật là cường đại. Đã phái người toàn diện chỗ lục soát, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đúng, không biết Lăng Tiêu, Luyện Ngục, sức sống ba vị đại nhân thương thế thế nào? Kaeji lộ ra rất là quan tâm hỏi. Còn tốt Hắc Ma đại nhân kịp thời đuổi tới. Nếu không lời nói bọn họ chỉ sợ bây giờ đã. Bất quá tốt tại ba người bọn họ bây giờ đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Tĩnh dưỡng một hồi hẳn không có cái gì trở ngại. Chấm ngoặc kép, nghe được Kaeji lời nói. Hỗn độn kỵ sĩ phẩm một miệng trà chậm chậm nói ra. Đang nói đến những lời này thời điểm, hắn cùng Thâm Uyên kỵ sĩ trong mắt đều là hiện lên một vẻ hoảng sợ cùng tim đập nhanh. Trong óc không tự chủ được hiện ra bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu, Luyện Ngục cùng sức sống ba người lúc thê thảm tình cảnh. Có thể nói, hai người bọn họ cho tới bây giờ đều không nhìn thấy Lăng Tiêu, Luyện Ngục ba người vậy mà lại bị người đánh cho thê thảm như thế. Vẻn vẹn chỉ còn lại có nửa sức lực. Bất quá, tiểu tử kia cũng là thảm đến không được. Cũng không biết sau cùng có chết hay chưa. Báo, nhưng vào lúc này, một tên thủ vệ vội vã địa xông vào đại điện. Tại Kaeji ba người bọn họ trước mặt quỳ xuống đến. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm ba vị đại nhân. Phái đi khu dân nghèo thủ vệ đội toàn quân bị diệt. Gia hỏa kia tựa hồ thì trốn ở khu dân nghèo. Cái gì? Phái đi khu dân nghèo thủ vệ đội toàn quân bị diệt. Nghe được thủ vệ kia lời nói, thành chủ Kaeji không khỏi đứng dậy, mang theo nồng đậm rung động cùng hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa kia không phải thân chịu trọng thương a? Làm sao còn có khủng bố như thế chiến lực? Một bên Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ tại lúc này càng là trực tiếp đứng dậy. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Một ngày một đêm bây giờ rốt cục tìm tới gia hỏa kia hạ lạc. Ngay sau đó, không chút do dự thanh âm thì là từ hai người bọn họ miệng bên trong truyền ra. Khu dân nghèo ở đâu? Nhanh dẫn chúng ta qua qua. Bây giờ Hỗn Độn kỵ sĩ cùng Thâm Uyên kỵ sĩ hai huynh đệ sở dĩ lưu tại Luyện Ngục thành chính là vì bắt từ trong tay bọn họ thoát đi ra ngoài Nho Nhã nam Âu Nguyệt Vân. Lập tức xuất phát tiến về khu dân nghèo. Ngắn ngủi chấn kinh cùng hoảng hốt về sau, Kaeji cũng là tại lúc này lấy lại tinh thần. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Báo, nhưng vào lúc này lại có một tên thủ vệ vội vã địa chạy vào, hướng về Kaeji báo cáo. Khởi bẩm đại nhân, Khải Lâm Vương thống lĩnh cùng quỷ lực đại nhân tại Tiêu Hồn quán ba bị người giết. Cái gì? Khải Lâm Vương cùng quỷ lực tại Tiêu Hồn quán ba bị người cho giết? Cha rõ ràng là ai làm chi? Nghe vậy, Kaeji sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hắn nhưng là rất rõ ràng Khải Lâm Vương cùng quỷ lực thực lực. Hai người này thế nhưng là có được cấp 5 sao thần vệ thực lực. Tại Luyện Ngục trong thành làm sao có thể có người dễ dàng như vậy đem hai người bọn họ cho đánh. Giết, khởi bẩm đại nhân, theo kiểm chứng là ba cái xuất hiện tại Luyện Ngục thành khuôn mặt mới. Tên kia thủ vệ liền vội cung kính vô cùng đạt tới. Khuôn mặt mới, Kaejimi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Có thể dễ dàng chém giết hai tên ngũ tinh thần vệ dạng này lực lượng đã dung không được hắn có bất. Kỳ coi nhẹ, ngay sau đó hắn không khỏi phân phó nói. Amix, ngươi mang Nguyệt Không cùng Nhật Lạc hai vị đại nhân tiến về khu dân nghèo bắt đào phạm. Ta tự mình dẫn người qua Tiêu Hồn quán ba đi một chuyến. Đúng, nghe được Kaeji phân phó. Một tên toàn thân bị áo giáp màu đen nơi bao bọc, tay nắm một thanh đại kiếm màu đen nam tử thì là từ đại điện khác một bên đi ra. Hắn là Kaeji cận vệ Amix, Luyện Ngục nội thành bài danh thứ 3 cao thủ. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức xuất phát. Báo. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Kaeji lời nói Phương mới vừa vặn rơi xuống. Chính là lại một lần nữa có thủ vệ vội vã xông tới. Hắn trên mặt mang theo nồng đậm vẻ bối rối. Cực độ thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, không tốt, có người xông tới, nơi này thủ vệ xâm nghiêm, ai dám xông tới? Kaeji thần sắc băng lãnh, rất là tức giận nói ra, nhìn ngươi cái này vội vàng hấp tấp bộ dáng, còn thể thống gì? Có thể, thế nhưng là bên ngoài tất cả huynh đệ đều bị đánh tới. Nghe được Kaeji giận dữ mắng mỏ, thủ vệ kia không có cãi lại, mà là tiếp tục mở miệng. Trong mắt của hắn vẻ hoảng sợ càng thêm nồng đậm, phảng phất trong mắt hắn nhìn thấy ngày tận thế buông xuống. Từng người thủ vệ tại ba đạo thân ảnh thực lực cường đại phía dưới giống như thái thịt. Đồng dạng im ắng ngã xuống, tươi máu nhuộm đỏ luyện ngục thành tổng bộ. Tràng diện kia thật sự là quá mức huyết tinh. Cái gì? Tất cả mọi người bị giết. Giờ khắc này, Kaeji sắc mặt rốt cục biến. Là, chấm ngoặc kép, xùy lạp, chấm ngoặc kép, thủ vệ kia lời nói vẫn chưa nói xong. Một thanh trường đao sắc bén bắt đầu từ ngoài phòng khách không có dấu hiệu nào nổ bắn ra mà đến. Dễ dàng xuyên thủng tên kia thủ vệ thân thể, khiến cho hắn lời nói còn chưa kịp nói xong liền chết thảm tại Kaeji bọn người trước mặt. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất, bắn tung tóe tại bọn họ quần áo. Một màn này, khiến cho đến Kaeji cùng hỗn độn kỵ sĩ cùng thâm uyên kỵ sĩ sắc mặt đều là trở nên cực băng lạnh. Cùng khó nhìn lên, mà trước đó cái kia hai tên thủ vệ tại lúc này càng là bởi vì hoảng sợ mà không ngừng địa run lẩy. 7. Bọn họ không nghĩ tới từ bọn họ tiến đến đại điện này không lâu. Còn không có nói mấy câu. Bên ngoài sở hữu thủ vệ tính cả vừa rồi cái kia báo tin huynh đệ đều tử quang. Đây quả thực là hoảng sợ phá bọn họ lá gan. Kaeji màu nâu trong con ngươi hàn quang lấp lóe. Một cỗ kinh khủng mà tràn đầy nồng đậm sát ý khí tức thì là không tự chủ được từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh bên ngoài. Lập tức tràn đầy nồng đậm uy nghiêm mà lại vô tận sát ý thanh âm bắt đầu từ Kaeji miệng bên. Trong truyền ra, là ai? Cút ra đây cho ta. Xoẹt, nhưng mà, trả lời Kaeji lại là một thanh từ đại điện bên ngoài nổ bắn ra mà đến trường đao sắc bén. Trên trường đao nồng đậm hàn quang lóe ra, mang theo vô tận sắc bén cùng sát phạt chi khí đối hắn bất ngờ mà đến. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện, tràn ngập khó nói lên lời nguy hiểm. Keng, phát giác được nguy cơ. Kaeji thân thể không chút do dự hướng về một bên né tránh ra đến. Khiến cho trường đao từ bên cạnh hắn xẹt qua. Mang theo vô tận sát ý hung hăng đụng vào đại điện ngay phía trước trưng bày bảo tọa bên trên. Bộc phát ra vô cùng tiếng vang trầm trầm. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, sau một khắc, xa xa tiếng bước chân thì là từ xa mà đến gần địa truyền đến. Tại Kaeji, hỗn độn kỵ sĩ, thâm uyên kỵ sĩ ba người cái kia thần sắc khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ba đạo mang theo vô tận sát ý thân ảnh thì là chậm chậm địa hiện lên ở đại điện bên ngoài. Sát ý như hồng, khí thế trùng thiên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.